Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 612, thiếu nữ biến thiếu phụ. Đi bao giờ hưởng lão đoán không lầm, quả nhiên là các ngươi tại từ đó quấy phá. Aurora màu hổ phách con mắt nhìn chăm chú Gray. Gray hỏi lại đạt đến hy vọng hiệu quả. Aurora không có làm nhiều hoài nghi cũng đã đem Gray nhận làm thời không thánh điện người. Thời không thánh điện sinh ra có được thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc người xác suất so. Với cái khác thánh điện càng lớn, mặc dù trong tay nắm giữ thời gian quy tắc năng lực người không nhất định liền thời không thánh điện người, nhưng loại khả năng này không thể nghi ngờ là lớn nhất. Lần lượt giết ta quang minh thánh điện mấy người, cho dù là thời không thánh điện người cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Aurora trên mặt mang tới như phong sương lãnh sắc, thon dài uyển chuyển trong thân thể lộ ra dày đặc uy áp. Lúc này người mặc màu bạch kim chiến trang nàng, uy phong lẫm liệt tựa như một vị vương nữ, tản mát ra nghiêm nghị không thể xâm phạm khí chất. Siêu! Nàng toàn thân bao phủ lên một tầng hào quang màu bạch kim. Sau đó liền gặp nàng lấy siêu việt đồng dạng ma quang tốc độ di động đứng lên. Hóa thành một mặt hào quang màu bạch kim, hướng về Gray nhanh chóng tiếp cận. Quang minh quy tắc, cùng quang tương quan nhưng lại cũng không phải là vẻn vẹn như thế quy tắc. Có được loại này quy tắc năng lực người đem có được quang tính chất đặc biệt. Quét sạch bên trong một cái tính chất đặc biệt liền, nhanh. Cho nên có được quang minh quy tắc Aurora đồng dạng có được không có gì sánh kịp tốc độ. Siêu, mặc dù kinh ngạc tại đối phương lúc này triển hiện ra tốc độ. Nhưng luận tốc độ Gray tự tin sẽ không kém tại người. Trên người bao vây lấy hào quang màu tím, Gray không lùi mà tiến tới. Hướng đối phương nghênh đón tiếp lấy. Keng quấn quanh lấy hào quang màu tím trường kiếm cùng quấn quanh lấy hào quang màu bạch kim trường. Kiếm va chạm nơi xảy ra kịch liệt mẫn diệt, mà va chạm hai thân ảnh đều là không khỏi bị mạnh mẽ lực trùng kích đâm đến liên tiếp lui về phía. Sao, lần thứ nhất có người có thể cùng cảnh giới chống lại ta? Dưới chân hàn băng mặt đất bị Gray lui lại tá lực dẫm ra một đạo lại một đạo cái khe to lớn. Hắn trong hai mắt lộ ra không hiểu hưng phấn. Cho tới nay hắn sở gặp phải đối thủ, cơ hồ đều là cảnh giới cao hơn hắn. Cho tới nay hắn đều là lấy thấp cảnh giới chiến cảnh giới cao. Lấy yếu thắng mạnh đối với hắn mà nói cơ hồ đã tập mãi thành thói quen. Mà bây giờ gặp cùng hắn cảnh giới giống nhau lại đủ để cùng hắn chống lại đối thủ. Làm hắn không hiểu có một ít hưng phấn. Đối thủ như vậy mới là hắn muốn. Bản nguyên thế giới lại có đối thủ như vậy. Hơn nữa hẳn là sẽ không quá ít. Đối với kia mênh mông vô biên bản nguyên thế giới, hắn càng ngày càng hướng tới. Đây chính là cùng đồng dạng trong tay nắm giữ quy tắc năng lực người giao thủ cảm giác. Aurora màu hổ phách con mắt bên trong, đồng dạng lộ ra vẻ hưng phấn. Quy tắc năng lực, một loại hết sức đặc thù năng lực, nó áp đảo đồng dạng năng lực bên trên, có thể thể hiện ra viễn siêu đồng dạng năng lực uy lực kinh khủng. Hơn nữa loại năng lực này có một loại đặc điểm, đó chính là huyết mạch chỉ tồn tại ở quy tắc cấp huyết thú trên người. Mà quy tắc cấp huyết thú huyết mạch hiển nhiên cũng không phải là lần đầu cắm vào huyết mạch người. Đủ khả năng thừa nhận, cho nên, thông qua cắm vào huyết mạch phương thức trực tiếp thu hoạch được quy tắc năng lực là tuyệt không? Có khả năng, cho dù là các đại thánh điện đều làm không được, không có cách nào trực tiếp thu hoạch được quy tắc năng lực. Cũng chỉ có thể tu luyện đa hệ hỗn hợp huyết pháp. Sau đó lại tiêu tốn giá cả to lớn cùng mạo hiểm nguy hiểm to lớn áp chế huyết mạch trong cơ thể cắm. Vào mới huyết mạch, cuối cùng hình thành quy tắc năng lực, làm thân hòa thể chất người sở hữu. Nàng cũng không có mạo hiểm nguy hiểm to lớn liền thành công cắm vào mới huyết mạch. Sớm cũng đã có được quy tắc năng lực, Dạng này đặc biệt tính làm nàng tại Quang Minh Thánh Điện thế hệ trẻ tuổi ở trong tỏ ra cực kỳ đặc biệt, có thể cùng nàng cùng cảnh giới một trận chiến cơ hồ không có. Cái khác Thánh Điện nghe đồn mặc dù có đồng dạng tồn tại, bất quá đều bị từng người Thánh Điện nghiêm mật bảo hộ lên. Căn bản không có khả năng để bọn hắn có giao phong cơ hội. Mà bây giờ, một cái cùng nàng đứng tại cùng cấp độ đối thủ xuất hiện. Nàng đồng dạng là hưng phấn. Siêu, siêu, hóa thành một đạo hào quang màu tím cùng một đạo hào quang màu bạch kim. Hai người gần như đồng thời nhào về phía đối phương. Keng, keng, keng, vũ khí va chạm tiếng vang không ngừng vang lên. Một đạo màu tím quang mang cùng một đạo hào quang màu bạch kim đan vào một chỗ. Không ngừng mà va chạm, lại không ngừng mà tách ra. Cực kỳ đẹp lệ, chói lọi, tựa như là nở rộ màu tím cùng màu bạch kim pháo hoa. Làm Quang Minh Thánh Điện còn lại hai người cùng bát thấy như si như say. Nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, mặc dù uy lực cực kỳ cô đọng, cũng sẽ không như bình thường công kích lớn như vậy phạm vi khuếch tán. Bất quá lấy hai người làm trung tâm trong phạm vi nhỏ, sở hữu vật chất thậm chí không khí đều bị kia cô đọng uy lực quấy đến vỡ nát, liền tựa như là hư không tiêu thất. Keng, lại là một tiếng va chạm, màu tím quang mang cùng hào quang màu bạch kim nhanh chóng phân ra, cách xa nhau hơn 100 mét. Tương đối mà xem, trong mắt đều tràn ngập cuồng nhiệt cùng vẻ hưng phấn. Ánh mắt như vậy là nhìn thấy con mồi ánh mắt. Răng rác, một tiếng vang lanh lảnh, Gray trong tay bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng toàn bộ vỡ vụn ra, chỉ còn một cái chuôi kiếm còn lưu tại trong tay hắn. Ma quang cấp va chạm, đặc biệt là loại này dính đến quy tắc năng lực ma quang cấp va chạm, Gray trong tay một thanh này bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí cũng không tiếp tục có thể gánh nặng. Triệt để hư hao, vứt bỏ kiếm trong tay chuôi, Gray ý thức mò về trong tay chiếc nhẫn màu tím. Trước đó chém giết 8 vị Quang Minh Thánh Điện người, có người chỉ dùng kiếm, đối phương vũ khí tự nhiên cũng rơi vào Gray trong tay. Mặc dù bởi vì quy tắc áp chế nguyên nhân, tăng cường không được chiến lực, nhưng ít ra độ cứng đủ cứng, sẽ không giống bạch ngân vũ khí như vậy chiến đấu không bao lâu liền nát. Hắn cũng không tính đem màu vàng kiếm hình vũ khí lấy ra dùng. Bị đối phương ngộ nhận là thời không thánh điện người, hắn hy vọng tiếp tục lừa dối đối phương, làm cho đối phương cho rằng chuôi này màu vàng kiếm hình vũ khí cuối cùng rơi vào thời không thánh điện cao tầng trong tay. Nếu bởi vì dạng này nguyên nhân, làm Quang Minh Thánh Điện từ bỏ vị diện này, rút đi tại vị diện bên ngoài thủ hộ người, ngược lại hướng thời không thánh điện tìm phiền toái, kia là không còn gì tốt hơn. Hiu, hiu, hiu, chiến đấu vốn là không sở không cần này cùng. Gray là như thế này cho rằng, Aurora hiển nhiên cũng cho rằng như thế. Nàng không có chút nào làm Gray một lần nữa lấy ra vũ khí dự định. Từng đạo hào quang màu bạch kim tựa như từng chuôi màu bạch kim trường thương, đột nhiên từ trước người nàng bắn ra mà ra, mang theo cực độ sắc bén khí tức, tập kích giống Gray, bạch, không kịp lấy ra kiếm, Gray bàn tay bình thân, lấy tay thay mặt kiếm, hướng phía trước vung chạm, một đạo hào quang màu tím tựa như một dải lụa đón lấy cái này từng đạo màu bạch kim trường thương. Xuy, xuy, xuy, hào quang màu tím đỡ được sở hữu màu bạch kim trường thương, đem màu bạch kim trường thương mẫn diệt đồng thời, tự thân cũng tán loạn mẫn diệt. Đúng lúc này, bạch, một thanh tản ra hào quang màu bạch kim trường kiếm một kiếm đâm về phía Gray. Hướng về Gray trái tim đâm tới, còn chưa tiếp cận, sắc bén khí tức cũng đã tựa như vô hình lợi kiếm đâm vào Gray ngực. Siêu, Derek thân thể già nua ngăn tại Gray trước người, cản hướng về phía một kiếm này. Trước đó chiến đấu, Ruth cùng Aurora tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến cho dù là Derek tốc độ cũng theo không kịp. Bây giờ tiết tấu chậm lại, hắn rốt cục chạy tới. Keng, sắc bén màu bạch kim trường kiếm đâm vào hắn thân thể già nua bên trên. Lại truyền ra tinh thiết giao kích thanh âm. Hắn già nua thân thể có chút dừng lại, liền làm hạ một kiếm này. Tại này bị đâm trúng địa phương, không gặp bất luận cái gì vết thương, thậm chí liền một tơ một hào vết cắt đều không có. Cái gì? Một kích toàn lực thế mà không có tại Derek trên người lưu lại một tia một hào vết thương. Aurora hoàn mỹ khuôn mặt xuất hiện có chút một tia kinh sợ. Derek trước đó phòng ngự là trình độ gì? Nàng tự nhiên hết sức rõ ràng. Dù sao Derek trên người kia mấy đạo nghiêm trọng vết thương liền kiệt tác của nàng. Mà như vậy dạng Derek, phòng ngự trong khoảng thời gian ngắn lại là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế mà cường hãn đến nàng khó thương điểm tốt trình độ. Nàng lưu ý đến Derek mặt ngoài thân thể xuất hiện màu xám bạc kim loại sáng bóng. Rõ ràng là bị một loại nào đó cường hóa nhục thân năng lực tiến hành cường hóa. Mà đây cũng là nàng chân chính kinh ngạc nguyên nhân. Đối phương ngoại trừ thời gian quy tắc năng lực bên ngoài, thế mà còn nắm giữ năng lực khác. Đối phương nắm giữ năng lực số lượng thế mà siêu việt nàng. Mặc dù không phải một loại khác quy tắc năng lực, nhưng cũng đã là cực kỳ kinh khủng. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người có thể tại năng lực nắm giữ về số lượng siêu việt nàng. Bạch, Derek trong tay chiến đao giơ lên, sáng như tuyết lưỡi đao, mau lẹ bổ về phía Aurora. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Aurora phản ứng lại là cực nhanh, toàn thân bao phủ hào quang màu bạch kim, nàng một cái lắc mình cũng đã tránh đi này mau lẹ một đao. Bất quá, ngay tại nàng lách mình xuất hiện thời điểm, một đạo quấn quanh lấy tử quang kiếm lại là đối diện hướng nàng yết hầu gọt đến. Tử quang quấn quanh tập thể dục, ở trong mắt nàng nhanh chóng phóng đại, thừa dịp Derek ngăn lại công kích khoảng cách. Gray đã theo chiếc nhẫn màu tím ở trong lấy ra kiếm, cũng tùy thời đánh úp về phía nàng. Siêu, toàn thân bao phủ hào quang màu bạch kim, Aurora thân hình phảng phất hóa thành hết, nhanh chóng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Nhưng Gray chém ra một kiếm này, tốc độ đồng dạng không chậm, dù sao đây chính là mượn nhờ thời gian quy tắc chém ra một kiếm. Phốp. Bao phủ tại Aurora trên người hào quang màu bạch kim tán loạn. Mặc dù tránh đi yết hầu yếu hại, thực sự một kiếm chạm tại nàng phần bụng. Trên người nàng chiến trang là một chủng loại giống như ma lực vũ khí đặc thù ma lực vũ khí. Chỉ là cùng đao kiếm loại hình ma lực vũ khí khác biệt. Nó tăng phúc chính là phòng ngự. Nhận vị diện này quy tắc áp chế, chiến trang phòng ngự lập tức giảm nhiều. Trường kiếm phá vỡ bị quy tắc áp chế trở nên yếu ớt chiến trang. Tại nàng phần bụng lưu lại một vết thương, ngoài ý muốn chính là vết thương cũng không sâu, chỉ có nhàn nhạt một đạo vết cắt. Chỉ thấy lúc này Aurora toàn thân tràn ngập ngân sắc quang mang, toàn bộ thân thể tựa như bạch ngân đổ vào, rõ ràng là vận dụng kim loại hóa năng lực cấu thành quang minh quy tắc 5 loại năng lực bên trong. Trong đó một loại liền kim loại năng lực. Bất quá, thời gian quy tắc năng lực trực tiếp tổn thương là tiếp theo. Này chí mạng nhất, kinh khủng nhất năng lực, là này công kích ở trong ẩn chứa thời gian năng lực. Chỉ gặp, tại thời gian quy tắc tác dụng dưới Aurora thân thể, đang từ từ trở nên già nua. Không. Dùng già nua cái từ này hình dung cũng không thỏa đáng. Đối phương tuổi tác thực sự còn quá trẻ, cho nên cho dù là tại thời gian quy tắc tác dụng phía dưới, đối phương bề ngoài cũng chỉ là từ một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử hóa thành một cái 30 mấy tuổi thiếu phụ, trên người tràn ngập bên trên thành thục tựa như mật đào vũ mị. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.